Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, này muốn đặt ở mấy tháng trước. Tiêu Việt Ninh đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Có một ngày hắn có thể từ miệng mình nghe thế loại lôi người đến cực điểm. Lại buồn nôn đến cực điểm lời âu yếm siêu, nhưng sự thật chứng minh. Người tiềm lực quả nhiên là vô cùng, người thường đang nghe đến những lời này thời điểm. Khẳng định sẽ nổi da gà rớt đầy đất, nhưng Tô Dập hiển nhiên không phải người thường. Hắn thực mau đã bị Tiêu Việt Ninh luân phiên thổ lộ, đả động. Cũng nhẹ nhàng buông ra nắm ở đối phương trên cổ lạnh băng tay. Chậm rãi thấp giọng hỏi nói, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, Tiêu Việt Ninh vẻ mặt chính trực. Thái độ vô cùng nghiêm túc nói, ta sẽ không lừa gạt ngươi, đặt ở trong cổ họng tay rốt cuộc bị thu trở về. Nguy cơ giải trừ, Tiêu Việt Ninh bất động thanh sắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó chậm rãi quá xoay người lại, nhìn về phía chính mình phía sau tối tăm ngõ nhỏ nội. Một đạo thon dài thân ảnh đang lẳng lặng đứng, Tô Dập ánh mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Một đôi mắt lượng đến đáng sợ kia trương dĩ vãng luôn là tràn ngập tối tăm cùng cố chấp trên mặt. Phảng phất đang ở một chút trở nên tiên minh lên, ngay cả cặp kia vĩnh viễn âm lãnh lại tràn đầy lệ khí đôi mắt cũng phảng phất trở nên không giống nhau, không biết có phải hay không ảo giác. Tiêu Việt Ninh thậm chí cảm thấy chính mình từ Tô Dập trên mặt nhìn ra một chút che giấu sâu đậm ngượng ngùng biểu tình. Tiêu Việt Ninh ngoặc kép. Hắn lại một lần cảm thấy, chính mình giống như chưa từng có nhận thức quá Tô Dập người này, thu phục bên người này viên đại. Bom lúc sau, Tiêu Việt Ninh bên tai đột nhiên lại nghe được thấp thấp tiếng kêu thảm thiết, hắn quay đầu. Liền nhìn đến cái kia bị Tô Dập lộng đoạn một bàn tay cướp bóc phạm. Che lại chính mình đoạn cổ tay, như cũ trên mặt đất quay cuồng cái không ngừng, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép. Vừa mới chỉ lo chính mình mạng nhỏ, cư nhiên đem thứ này cấp quên mất người này bị Tô Dập trực tiếp chặt đứt một bàn tay lúc sau. Không biết là bị dọa choáng váng vẫn là đau vựng đầu. Cư nhiên không có sấn hắn cùng Tô Dập nói chuyện thời điểm lặng lẽ đào tẩu, Tô Dập vẫn luôn ở chú ý. Tiêu Việt Ninh biểu tình, lúc này thấy hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất bóng người. Trên mặt hắn biểu tình một lần nữa khôi phục âm lãnh. Tay hơi hơi dương lên, vô số cho đen sắc sương mù từ hắn đầu ngón tay dâng lên mà ra. Giống như từng điều rắn độc giống nhau, phun tin tử liền phải hướng cướp bóc phạm đánh tới. Tiêu Việt Ninh thấy hắn tựa hồ muốn giết người. Sợ tới mức vội vàng kêu lên, mau dừng tay, không cần a, Tô Dập bị Tiêu Việt Ninh ngăn lại sao? Cũng không biết chính mình não bổ cái gì, hắn xinh đẹp trong mắt, nhanh chóng hiện lên một tia làm cho người ta sợ hãi lệ khí cùng âm lãnh. Sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống dưới, hắn quay đầu lẳng lặng nhìn chăm chú Tiêu Việt Ninh. Trên người dần dần tụ tập nổi lên âm trầm hắc ám khí tức. Chung quanh không khí nháy mắt trở nên an tĩnh. Nhiệt độ không khí càng là sậu hàng năm 6 độ không ngừng, Tiêu Việt Ninh sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn không rõ ràng lắm Tô Dập giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể làm Tô Dập liền như vậy ngay trước mặt hắn giết người a. Mặc dù đó là cái cướp bóc phạm mơ siêu đợt sâu hít một hơi. Tiếu Càng Minh xả lên khóe miệng bày ra cái gương mặt tươi cười. Vừa muốn mở miệng hòa hoãn không khí khi, nguyên bản vẫn luôn nằm trên mặt đất cướp bóc phạm, giờ phút này lại bỗng nhiên nhìn Tô Dập phương hướng mở to hai mắt nhìn, hắn chỉ vào Tô Dập bị màu đen sương mù cuốn quanh đầu ngón tay, hoảng sợ kêu lên, cái, thứ gì, đó là thứ gì, ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, nghe xong người này kêu to, Tô Dập trên mặt biểu tình càng thêm âm lãnh. Hắn liếc xéo trên mặt đất nhỏ bé con kiến, vừa muốn thúc giục sương mù đem đối phương cắn nuốt, Tiêu Việt Ninh cũng đã sợ tới mức phát tới, cắt cao ôm lấy hắn cánh tay, đừng a, người giết hắn, ta nhưng không dễ làm a. Tiêu Việt Ninh gấp đến độ trên mặt mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Này phụ cận không chừng liền có theo dõi, vạn nhất bị cảnh sát tìm tới môn tới làm sao bây giờ? Tô Dập nghe xong hắn nói sau, chỉ gian màu đen sương mù tuy rằng như cũ không có thu hồi. Nhưng sắc mặt lại hòa hoãn một ít, nói, này phụ cận không có theo dõi, Tiêu Việt Ninh, không có theo dõi cũng không thể tùy tiện sát a, hắn đều bị chém tay, bị giáo huấn, nếu không, ngươi dứt khoát liền buông tha hắn đi. Tô Dập mặt âm trầm, lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất cái kia nghe được hai người đối thoại lúc sau. Thiếu chút nữa muốn dọa ngất xỉu đi cướp bóc phạm, không có ra tiếng, cướp bóc phạm bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người run như chấu si. Hắn tuy rằng không biết Tô Dập đến tột cùng là cái thứ gì, nhưng chỉ là đối phương nhìn về phía hắn trong ánh mắt sợ ẩn chứa âm lãnh sát ý, cũng đã làm hắn cảm nhận được khó có thể miêu tả sợ hãi. Cái loại này phảng phất từ trong xương cốt xuyên ra tới âm trầm khủng bố, cơ hồ làm hắn sợ hãi được đương trường đái trong quần, cướp bóc phạm kinh cụ đắc hồn vía lên mây. Hắn che lại đoạn rất thủ đoạn, cơ hồ muốn quỳ xuống hướng Tô Dập dập đầu xin tha. Run giọng nói, cầu ngươi, cầu xin ngài buông tha ta đi. Ta có mắt không tròng không biết Thái Sơn. Ta cũng không dám nữa làm chuyện xấu. Ta không muốn chết, cầu xin các ngươi buông tha ta đừng giết ta. Nhà ta còn có lão bà hài tử muốn nuôi sống. Ô, hắn nói, sợ hãi mà khóc lên. Nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt Tiêu Việt Ninh nhìn về phía Tô Dập. Bạch mặt thấp giọng nói, là, đúng vậy, ngươi xem, hắn đều nói hắn biết sai rồi, liền buông tha hắn lần này đi. Tô Dập nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thu hồi màu đen sương mù. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng cướp bóc Phạm A nói, mễ còn không mau cút đi. Cướp bóc phạm nửa điểm không dám chần chờ, che lại đoạn cổ tay té ngã lộn nhào chạy, liền chính mình rơi xuống trên mặt đất kia chỉ đứt tay. Cũng không dám xoay người lại nhặt. Tiêu Việt Ninh nhìn kia chỉ bị chủ nhân quên đi đứt tay, do dự một chút sau, vẫn là không có làm ra, như là đem nó nhặt lên tới ném vào thùng rác, loại này nghe đi lên bình thường, nhưng ở trong hiện thực làm lên lại chỉ biết có vẻ vô cùng khủng bố. Sự Tiêu Việt Ninh lựa chọn làm lơ trên mặt đất huyết tinh một màn. Hắn quay đầu lại, thấy Tô Dập chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. Thân thể lập tức lại có chút cứng đờ. Tiêu Việt Ninh bị Tô Dập cái loại này chuyên chú đến phảng phất muốn đem nhân sinh nuốt ánh mắt xem đến hoảng hốt. Xấu hổ cười cười, nói, ngoặc kép. Cái kia, ngươi xem, việc này cũng giải quyết, cho nên, ngươi có phải hay không cũng nên đi trở về. Bất quá hạ nửa câu, hắn lại vô luận như thế nào cũng không dám nói ra. Tô Dập như cũ không nói một lời, vẫn như cũ dùng cái loại này làm người sờn tóc gáy tham lam lại ẩn nhận ánh mắt. Đôi mắt không nháy mắt mà nhìn hắn. Tiêu Việt Ninh bị nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, một cử động cũng không dám mơ siêu cua hảo. Sau một lúc lâu, hắn mới rốt cuộc nghẹn ra một câu, ngoặc kép, ta hiện tại muốn đi ăn cơm, ngươi cùng đi sao? Tô Dập không có trả lời, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh nhìn trong chốc lát lúc sau. Bỗng nhiên ở Tiêu Việt Ninh cảnh giác trong ánh mắt, chậm rãi về phía trước đi rồi một bước. Tiêu Việt Ninh bị hắn hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, nhưng trước mắt Tô Dập cũng đã nháy mắt biến thành một cổ đen đặc sắc sương mù, một lần nữa chui vào hắn trái tim bên trong. Hô, thấy hắn rốt cuộc rời đi, Tiêu Việt Ninh nhịn không được duỗi tay lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, vẫn luôn căng chặt thân thể cũng hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Trải qua này liên tiếp sự kiện, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình nguyên bản đói khát cảm đều phải bị dọa chạy. Thẳng đến Tô Dập thân ảnh biến mất 5-6 phút lúc sau, hắn mới cảm giác chính mình bụng lại lần nữa bắt đầu thầm thì kêu lên. Bất quá tuy rằng đói, nhưng hắn đã không có tâm tình đi ăn cái gì bữa ăn khuya. Vì thế xoay người ra ngõ nhỏ, ở siêu thị tùy tay mua mấy thùng mì gói về nhà. Tiêu Việt Ninh ngày hôm sau rời giường đi xem cửa hàng thời điểm, cách vách Hoành Thánh cửa hàng lão bản nương liền tới nhắc nhở hắn. Nói kêu hắn ban đêm tiểu tâm một chút, ngàn vạn đừng hướng hẻo lánh địa phương đi, lão bản nương vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Ngươi là không biết à, hôm nay buổi sáng có người ở phía trước cái kia hẻm nhỏ. Phát hiện một con bị chém đứt tay. Cũng không biết ban đêm là người nào ở nơi đó bị chém. Huyết đều chảy đầy đất, nàng một bên nói, một bên dùng đôi mắt liếc mắt một cái cách đó không xa hẻm nhỏ khẩu. Tiêu Việt Ninh theo nàng ánh mắt xem qua đi, phát hiện nơi đó như cũ có cảnh sát ở chụp ảnh lấy được bằng chứng, lão bản nương vỗ về ngực. Vẻ mặt nghĩ mà sợ mà cùng Tiêu Việt Ninh nói, ngươi trong khoảng thời gian này ra cửa cũng cẩn thận một chút nhi. Thật không biết chúng ta bên này chị ăn như thế nào kém như vậy. Cứ nhiên còn có người bị chém. Không chừng chính là xã hội đen làm, hoặc là buôn ma túy chi gian đang tìm thù. Y dài, thật là ngẫm lại đều dọa người. Dù sao ta là cũng không dám nữa đi kia ngõ nhỏ. Tiêu Việt Ninh nghe vậy gật gật đầu. Mặt không đổi sắc gật gật đầu. Phụ họa nói, đúng vậy, về sau ban đêm tốt nhất vẫn là không cần hướng cái kia ngõ nhỏ đi. Chỗ đó đèn đường hư đến độ không dư lại mấy cái. Đen như mực chính là rất không an toàn. Lão bản nương tán đồng gật đầu. Rồi lại nhịn không được mắng nổi lên đường phố làm, kia ngõ nhỏ đèn đường hỏng rồi đến có một năm đi. Đều báo đi lên nhiều ít trở về cũng không phái người tới tu. Luôn là như vậy đen như mực, nhưng không được cái gì lung tung rối loạn người đều phải hướng trong toàn. Không được, đợi chút ta phải lại gọi điện thoại khiếu nại một lần. Này cũng quá không an toàn, nàng nói. Lại nhảy cầm rẻ lau trở về trong tiệm, tính toán một lát liền gọi điện thoại cấp tổ dân phố. Đốc xúc bọn họ chạy nhanh sửa chữa đèn đường, Tiêu Việt Ninh còn lại là đứng ở tại chỗ. Lại chiều đang ở phá án cảnh sát nhân dân nhìn thoáng qua sau. Ở trong lòng yên lặng may mắn một phen may mắn ngõ nhỏ không có theo dõi. Lúc này mới vào hiệu sách Tiêu Việt Ninh không có nhiệm vụ trong khoảng thời gian này. Trừ bỏ xem cửa hàng ở ngoài, còn lại thời gian đều suy nghĩ biện pháp, nên như thế nào đem chính mình phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa lại lộng trở về, hắn nơi Bạch Hùng Ngôi Cao ở Tiểu Na Nhi mặc danh mất tích lúc sau. Rốt cuộc lại nghĩ tới hắn cái này bị cảnh sát phong phòng phát sóng trực tiếp trước đương hồng chủ. Bá, Ngôi Cao người còn chuyên môn liên hệ thượng hắn, cũng nói cho hắn. Bọn họ bên này đã ở nỗ lực cùng cảnh sát câu thông. Sẽ tranh thủ làm hắn sớm ngày bỏ lệnh cấm mơ siêu ốt cuộc. Cũng không biết có phải hay không Ngôi Cao câu thông thật sự nổi lên tác dụng. Vẫn là cách lâu như vậy lúc sau. Phá án cảnh sát rốt cuộc nghĩ thông suốt. Cảm thấy như vậy phong hắn phòng phát sóng trực tiếp. Căn bản không có ý nghĩa. Tóm lại, vài ngày sau một ngày buổi chiều. Tiêu Việt Ninh di động phân biệt thu được đến từ phát sóng trực tiếp Ngôi Cao cùng Vương Nhất Chu. Chia hắn tin tức, bọn họ nói cho hắn. Hắn phòng phát sóng trực tiếp đã bị bỏ lệnh cấm. Tùy thời có thể bình thường mở ra phát sóng trực tiếp. Tiêu Việt Ninh nghe xong lúc sau lập tức đăng. Nhập tới rồi chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Phát hiện quả nhiên đã có thể bình thường sử dụng mà hắn còn không có tới kịp vì thế cao hứng. Di động thượng đột nhiên truyền đến, đinh, một tiếng vang nhỏ. Áp hướng hắn tuyên bố tân nhiệm vụ Tiêu Việt Ninh trong lòng căng thẳng. Vội vàng mở ra nhiệm vụ giao diện, nơi đó quả nhiên đã một lần nữa đổi mới qua, nhiệm vụ chi nhánh 1. Thỉnh với đêm khuya 12 điểm tới, thất tinh cương chạm. Cũng thành công tiêu trừ sân ga tử vong nguyền rủa, nhiệm vụ khó khăn. Tam tinh nửa nhiệm vụ thời gian. 72 giờ, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 3.000 tích phân, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 5.000 điểm tích phân, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Thỉnh tới thành phố B âm hồn trấn, cũng ở 7 ngày nội thành công giết chết thôn dân cung phụng tà thần, nhiệm vụ khó khăn. 4 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 15 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng. 5.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại. Mặt sát nhìn tân tuyên bố hai nhiệm vụ. Tiêu Việt Ninh nhịn không được hít hà một hơi. đầu óc trong nháy mắt có một loại thiếu oxy choáng váng cả mơ siêu ta đặc biệt mẹ chọc pháp khác. Một cái tam tinh nửa, một cái bốn sao cấp, Tiêu Việt Ninh trong lòng bang bang thẳng nhảy, nếu hắn nhớ không lầm nói, lúc trước Tô Dập cái kia nhiệm vụ chính là bốn sao. Hơn nữa khen thưởng điểm số tựa hồ chỉ có 4.000 điểm. Nhưng hiện tại, hắn nhận được cái này 4 sao nhiệm vụ chủ tuyến, khen thưởng cư nhiên vượt qua Tô Dập lần đó nhiệm vụ. Chẳng lẽ ý thứ này là nhiệm vụ chung nhắc tới cái kia tà thần? Sao Tô Dập còn cương? Chẳng lẽ hắn cũng là một cái quỷ vương? Tiêu Việt Ninh tâm loạn như ma. Có chút không biết làm sao, hắn bên này vừa mới đổi mới vũ khí. Đáng chết áp liền lập tức đề cao nhiệm vụ khó khăn. Đây là thật sự muốn chỉnh chết hắn đi. Bình tĩnh, ta muốn ổn định, tuyệt đối không thể hoảng. Tiêu Việt Ninh nhỏ giọng an ủi chính mình, áp hẳn là không đến mức sẽ tưởng giết chết ta, bằng không nó lại đến phí thời gian tìm kiếm tân quan môn nhân. Nó khẳng định là cân nhắc qua ta cùng với những cái đó quái vật chi gian thực lực chênh lệch. Cho nên mới sẽ tuyên bố như vậy nhiệm vụ. Nói như vậy, thuyết minh này hai nhiệm vụ lấy ta trước mắt tới nói. Vẫn là có khả năng hoàn thành. Lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng Tiêu Việt Ninh chỉ cần tưởng tượng đến kia hai nhiệm vụ một cái là tam tinh nửa. Một cái là bốn sao. Hắn liền một trận hãi hùng khiếp phía. Căn bản không có khả năng hoàn toàn bình tĩnh đến xuống dưới, này suối quẩy áp. Không phải là đem Tô Dập cũng cấp tính vào thực lực của ta đi. Bằng không ta như thế nào không biết, ta đã nghiêu bước tới rồi có thể đối phó quỷ vương đâu. Tiêu Việt Ninh một bên bực bội ở phòng trong đi tới đi lui. Một bên ở trong lòng không được chửi ầm lên, này phá áp tính đến cũng thật hắn miêu tinh a. Một con quấn lấy hắn, vẫn luôn muốn hắn mệnh lệ quỷ, cư nhiên cũng có thể tính tiến thực lực của hắn bên trong. Không đầu óc cầu bức ngoạn ý cũng không hảo hảo ngẫm lại. Như vậy một cái cùng bệnh tâm thần không sai biệt lắm hung thần ác sát. Là hắn nói sai xử là có thể sai xử được sao? Không chừng liền phải lọt vào phản phệ. Này áp vì đóng cửa thời không chi môn, cũng thật đủ phát dồ. Quan môn nhân sinh mệnh an toàn, cơ hồ hoàn toàn không ở nó suy xét trong phạm vi. Nói nữa, liền tính hắn nguyện ý mạo lại lần nữa bị bóp chết nguy hiểm. Khẩn cầu Tô Dập giúp hắn làm nhiệm vụ, kia gặp được thực lực kém còn hào thuyết, chính là nếu gặp được thực lực siêu cường đâu. Tiêu Việt Ninh hiện tại rõ ràng cảm giác được, Tô Dập linh hồn thượng cái khe căn bản là còn không có chữa trị hào. Trừ bỏ ngẫu nhiên thanh tỉnh ở ngoài, hắn trên cơ bản vẫn luôn là ngủ say trạng thái, như vậy Tô Dập. Nếu gặp được cùng hắn thực lực không sai biệt lắm đối thủ, hắn thật sự có thể thành công đánh bại đối phương sao? Nếu liền Tô Dập đều không thể đối phó, kia Tiêu Việt Ninh khẳng định càng thêm không đối phó được. Kia đến lúc đó, bọn họ chẳng phải là chỉ có duỗi cổ ai tể phần. Tiêu Việt Ninh suy sụp ngồi ở trên sofa, hai mắt phóng không nhìn sofa phía trước TV quay. Ngơ ngác phát ngốc tiểu hắc đối với Tô Dập hiện giờ phiền não chút nào không biết. Nó vô ưu vô lự ăn sạch Tiêu Việt Ninh làm cho nó chiên cá sau. Liếm miệng nhảy tới trên sofa, mèo đen thân thể cao lớn bò tới rồi Tiêu Việt Ninh trên đùi. Nó cho chính mình bày cái thoải mái tư thế lúc sau. Liền bắt đầu híp mắt liếm mao, trong cổ họng còn không dừng phát ra thoải mái tiếng ngáy, Tiêu Việt Ninh bị trên đùi trầm trọng. Phân lượng ép tới hồi qua thần, sau đó cúi đầu nhìn về phía tiểu hắc, chớp mắt không nháy mắt, hắn trong lòng yên lặng mà nghĩ. Có lẽ tình huống cũng không có như vậy không xong, rốt cuộc, lúc trước Tô Dập 4 sao nhiệm vụ, áp chỉ là làm hắn ở vườn trường nội tồn tại đến hưng đông. Cũng không có giống hiện tại giống nhau yêu cầu hắn trực tiếp giết chết đối phương, như vậy có phải? Hay không nói, Tô Dập thực lực kỳ thật vẫn là xa tại đây hồi tà thần phía trên. Nếu hắn căng ra đầu tìm Tô Dập hỗ trợ, có phải hay không vẫn là có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ? Chính là, Tô Dập bị thương a. Tiêu Việt Ninh không biết hắn đến tột cùng làm cái gì. Mới làm linh hồn của chính mình đều xuất hiện cái loại này đáng sợ vỡ vụn, nhưng hắn đều thành như vậy, liền ở Tiêu Việt Ninh trước mặt thường xuyên hiện hình đều làm không được. Yêu cầu dựa vào ngủ say tới bổ sung chính mình năng lượng. Thuyết minh hắn kỳ thật vẫn là bị thương rất nặng đi. Kia hắn như vậy, còn có khả năng đánh bại cái kia tà thần sao? Kia đồ vật đều hắn mưu xưng thần A. Tuy rằng là cái nghe đi lên chẳng ra gì tà thần. Nhưng kia cũng là thần A. Một con quỷ, thật sự có thể chiến thắng thần, sao? Bởi vì đối nhiệm vụ lo âu. Tiêu Việt Ninh mất ngủ cả một đêm mơ siêu chính là liền tính là như vậy. Ngày hôm sau rời giường sau, hắn vẫn là chỉ có thể ngạnh chống ra đầu, quyết định đi trước hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh, rốt cuộc nhiệm vụ này thời gian hạn. Chế chỉ có 72 giờ, áp căn bản là không có cho hắn lưu lại quá nhiều rối rắm không gian, không quan hệ. Ta muốn bình tĩnh. Trước hoàn thành nhiệm vụ lần này lại nói, Tiêu Việt Ninh cầm di động. Lẩm bẩm tự nói, nếu nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, ta tích phân cũng đủ ta đổi một chương ngũ lôi thần phù. Cùng lắm thì, đến lúc đó trực tiếp ném bùa chú đối phó cái kia tà thần. Liền tính hắn nghiêu bước đến thiên lôi cũng chưa biện pháp trực tiếp oanh chết hắn. Khá vậy có thể đánh hắn cái nửa tàn. Đến lúc đó ta đi lại bổ đao, quyết định chú ý, Tiêu Việt Ninh hoảng loạn tâm, cuối cùng được đến một chút an ủi, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng phi thường rõ ràng, bùa chú chỉ có thể là bất đắc dĩ dưới dùng để bảo mệnh đạo cụ. Căn bản không phải kế lâu dài, thứ này dù sao cũng là dùng một lần. Nếu Tiêu Việt Ninh làm nhiệm vụ toàn dựa bùa chú lừa dối qua quan, như vậy hắn vĩnh viễn đều sẽ không có cũng đủ tích phân. Tới vì chính mình đổi đến thích hợp vũ khí cùng có thể tăng cường tự thân năng lực. Thực lực của hắn liền sẽ trước sau ở vào mới bắt đầu trạng thái. Vĩnh viễn không chiếm được tăng lên, này đối hắn thực bất lợi, cố tình áp nhiệm vụ càng về sau. Khó khăn chỉ biết càng lớn, nếu hắn bản nhân thực lực không đủ cường, như vậy cuối cùng chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong một đường, đi làm nhiệm vụ phía trước. Tiêu Việt Ninh theo thường lệ ở trên máy tính tra tìm. Về thất tinh cương giao thông công cộng trạm tương quan tin tức nguyên bản đang xem đến nhiệm vụ. Thất tinh cương giao thông công cộng trạm thời điểm, Tiêu Việt Ninh liền cảm giác mạc danh quen tai, cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào nghe qua, mà chờ hắn ở trên mạng tìm được tương quan tin tức. Thời điểm hắn rốt cuộc biết cái loại này quen thuộc cảm là nơi nào tới. Kia cư nhiên là hắn, đã từng ở trong tin tức nhìn đến quá địa phương, máy tính giao diện. Thành phố A tin tức, giao thông công cộng trạm tái hiện vô danh nam thi, tay chân đều đoạn, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, đặc đại khoái tin, 104 lộ xe buýt thất tinh cương đoạn đường tái ngộ trọng đại sự cố giao thông. Hiện trường vừa chết 7 thương. Tài xế hôn mê đến nay, giao thông công cộng công ty tỏ vẻ đem điều chỉnh lộ tuyến. Tiểu hỏa ban đêm hành trộm, chạy trốn đến đường cái biên khi mặc danh đột tử, thi thể kinh hiện thần bí vết trào. Tiểu khu phụ cận việc lạ tân phát, cư dân theo dõi chụp được thần bí thân ảnh, thất tinh cương án mạng tân phát, chứ danh phong thủy đại sư xưng nên mà bị vong linh nguyền rùa. Khiếp sợ. Thất tinh cương thế nhưng từng là của chiến trường. Cụ thể tỉnh chú ý bổn ra bật mí. Xe taxi tài xế ly kỳ bỏ mạng. Lại là ven đường nhìn đến thần bí quỷ ảnh. Thất tinh cương đèn đường vì sao luôn là không lượng. Xem chuyên gia vì người khoa học tiết lộ quỷ thổi đèn truyền thuyết. Ngoặc kép, nhìn chính mình tìm tòi ra tới từng điều tin tức. Tiêu Việt Ninh lúc này mới phát hiện. Nguyên lai thất tinh cương cái này địa phương. Cứ nhiên phát sinh quá nhiều như vậy sự cố, nếu không phải đã trói định áp. Trước kia ta liền tính nhìn đến này đó, phỏng chừng cũng chỉ sẽ tưởng đơn thuần trùng hợp. Tiêu Việt Ninh lẩm bẩm tự nói, hiện đại người bệnh chung. Hết thảy quái lực loạn thần sự tình, đều có thể thông qua khoa học tới giải thích. Tiêu Việt Ninh tiếp theo lại tra xét thất tinh cương. Lịch sử. Phát hiện nơi này quả nhiên tựa như hắn vừa mới ở trong tin tức nhìn đến như vậy. ở trước kia là dùng để mai táng người chết loạn phần cương. Thậm chí còn để lại cái thông xa nhà, chiêng trống vang, xem chôn người chết ca dao. Chú một, nghe nói nơi này tà dị, là Nguyên hiển nhiên mặt thanh sơ lúc ấy, tương truyền ngay lúc đó khởi nghĩa quân lãnh tụ. Ở đánh hạ bọn họ nơi này lúc sau, liền ở trong thành ban bố đại tàn sát lệnh. Trong một đêm, vô số vô tội bà tánh phơi thây với thất tinh cương. Từ đây thất tinh cương liền thành mỗi người sợ hãi quỷ cương. Khủng bố truyền thuyết khắp nơi truyền lưu, lại sau lại. Sắp tới Bắc phạt thời kỳ, thất tinh cương bị ngay lúc đó chính phủ đề nghị rời mồ. Dùng để sáng lập tân nội thành, lúc ấy cộng rời đi cô phần 43 vạn tòa, nghe nói thi công khi. Không ít thi thể bị từ trong đất đào ra, bạch cốt bị công nhân loạn vứt, lúc ấy mọi người xưng là bạch cốt đôi. Làm cho quanh thân bà tánh phi thường sợ hãi, ban ngày không dám đi trước, ban đêm không dám độc hành. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, các loại đồn đãi ồn ào huyên náo, vì an dân tâm. Đồng thời cũng là vì áp chế lời đồn đãi, ngay lúc đó chính phủ còn thỉnh Tây Tạng Lạt Ma ra mặt. Cái tháp khắc bia, mỗi ngày châm đèn mấy ngàn tràn, lúc này mới đem dư luận đè ép đi xuống, chỉ là không nghĩ cho đến ngày nay. Về thất tinh cương đáng sợ nghe đồn. Rồi lại lần nữa truyền bá lên, Tiêu Việt Ninh xem giao diện thượng tương quan tin tức. Trong lòng lại là nghĩ áp cấp ra nhiệm vụ nhắc nhở thỉnh với đêm khuya 12 điểm tới thất tinh. Cương chạm, cũng thành công tiêu trừ sân ga tử vong nguyền rủa. Tiêu Việt Ninh trong đầu cái thứ nhất phản ứng chính là. Chẳng lẽ là năm đó bị móc xuống kia mấy chục vạn tòa phần mộ chủ nhân lòng mang oán hận. Cho nên mới hình thành nguyền rủa sao? Nhưng cứ như vậy có phải hay không quá gượng ép? Lúc ấy phần mộ mới vừa bị đào thời điểm, đều không có nguyền rủa xuất hiện. Vì cái gì hiện tại khi cách vài thập niên, mới bỗng nhiên có nguyền rủa xuất hiện? Hơn nữa nếu thật là năm đó vong linh quấy phá, kia áp đem nhiệm vụ chia hắn lại có ích lợi gì? Không phải hẳn là tìm cao tăng siêu độ sao? Hắn liền tính có thể đối phó một hai chỉ nhiều năm lệ quỷ. Chẳng lẽ còn có thể đối phó hơn 40 vạn không muốn vãng sinh âm hồn sao? Không khỏi cũng quá để mắt hắn đi. Áp hẳn là không có khả năng tuyên bố như vậy thái quá nhiệm vụ. Thời gian cách nhiều năm như vậy, năm đó quỷ hồn hẳn là đã sớm đầu thai đi. Rất có khả năng thất tinh cương mấy năm nay phát sinh liên hoàn việc lạ. Là bởi vì có cái gì tân đồ vật, ở nơi đó chiếm cứ quấy phá, Tiêu Việt Ninh suy nghĩ sau một lúc lâu, cảm thấy vẫn là cái này khả năng tính tối cao, điều tra rõ tư liệu lúc sau. Tiêu Việt Ninh ngày hôm sau buổi tối liền cõng chính mình ba lô, mang theo Tiểu Hắc ra cửa tuy rằng áp cấp ra thời hạn là 3 ngày. Nhưng Tiêu Việt Ninh không biết như thế nào mới xem như tiêu trừ nguyền rủa. Chỉ có thể trước tiên đi thất tinh cương sân ga nhìn xem tình huống. Miễn cho đến lúc đó không biết nếu xuống tay. Do đó bạch lãng phí cơ hội, hôm nay ban ngày thời điểm. Tiêu Việt Ninh đã thông chi Bạch Hùng Tú chàng quản lý nhân viên. Nói hắn hôm nay buổi tối sẽ phục bá, mà đối phương cũng hứa hẹn sẽ cho hắn an bài đề cử. Làm hắn an tâm siêu khô nên hôm nay buổi tối hắn phải làm sự. Thì thật không riêng chỉ là nhiệm vụ, đồng thời cũng là hắn bị bỏ lệnh cấm lúc sau tái nhậm chức đầu tú. Hắn chính là tương đương coi trọng, hắn mới vừa đi ra tiểu khu đại môn thời điểm. Đỉnh đầu trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Tiếng sấm cùng với tia chớp cắt qua phía chân trời. Bổ ra u ám cuồn cuộn bầu trời đêm siêu tuy rằng còn không có mưa bụi bay xuống. Nhưng này hiển nhiên là muốn trời mưa tư thế Tiêu Việt Ninh từ trong túi móc di động ra. Quả nhiên mặt trên biểu hiện hôm nay buổi tối có lớn đến mưa to. Hết chương.